bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 416 ta muốn ra ánh sáng ngươi, canh 2 cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi đi lão đại trợ giúp một cái nữ dẫn chương trình trở thành lão đại cố sự một mực tại đầu ngư trên mạng lưu truyền lấy bởi vậy, nhìn đến đi đi lão đại vậy mà quang lâm nàng phòng trực tiếp, nữ võng hồng cũng là vô cùng hưng phấn hoan nghênh đi đi lão đại quang lâm, so tâm. Diệp Thần tiến vào phòng trực tiếp cũng nghiêm túc trực tiếp xoát một cái hỏa tiễn cất cánh. Đậu phộng như bức A, không hồ là đi đi lão đại. Hồng hồng, hôm nay muốn bay lên, nếu như đi đi lão đại chống đỡ cái kế tiếp công hội chiến quan quân cũng là ngươi. Hồng hồng đang run cá phòng trực tiếp bất quá thuộc về hàng hai nữ dẫn chương trình. Nếu như có thể khép lại cái này đi đi lão đại tâm, như vậy chính mình khẳng định có thể tấn cấp một đường nữ dẫn chương trình. Cảm ơn đi đi lão đại chống đỡ, ngài cần hồng hồng vì ngươi làm cái gì? Diệp Thần cười nhạt một tiếng trực tiếp đánh chữ, ta muốn mời ngươi ăn cái cơm, cái này, hồng hồng không nói gì. Dù sao, Diệp Thần bất quá soát một cái hòa tiễn, cùng nàng gặp mặt một cái hòa tiễn làm sao đầy đủ thành ý, đi đi lão đại, thì soát một cái hòa tiễn liền muốn cùng gặp mặt ta, thành ý không đủ a, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Không có vấn đề, sau đó Diệp Thần trực tiếp 10 cái hòa tiễn soát lên. Lúc này đủ chưa, ha ha đi đi lão đại quá khách khí ta chính là mở cái trò đùa. Một cái hỏa tiễn 5.000, 10 cái hỏa tiễn cũng là 50.000 a, hồng hồng nhất thời kích động. Xem ra đi đi lão đại hoàn toàn như trước đây hào sảng, nếu như ngâm lên cái này lão đại, về sau chính mình trở thành đầu ngư nhất tỷ ở trong tầm tay. Hồng hồng thậm chí đã nghĩ đến gia nhập hào môn mộng đẹp. Lúc này có thể gặp sao? Đương nhiên, ta kỳ thật vừa mới cũng là nói đùa, không nghĩ tới đi đi lão đại thật thưởng cho ta suy tính một chút. Quảng cáo, hồng hồng lời vừa mới nói xong, lại là 20 cái hỏa tiễn đi lên. 20 cái hỏa tiễn thế nhưng là 100.000 a, cái này một hồi, hồng hồng trực tiếp quỳ. Cái gì rụt rè rồi tất cả đều ném vào một bên. Đi đi lão đại, chúng ta tư nhân tin trò chuyện, hẹn địa điểm. Đậu phộng, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Thì đúng vậy a, ta cũng muốn gặp nữ dẫn chương trình đáng tiếc không có tiền. Hồng hồng, ngươi không phải nói không dễ dàng gặp người xa lạ sao? Diệp Thần tăng thêm hồng hồng WeChat trực tiếp tại thượng đảo cà phê hẹn hò. Hồng hồng một mặt hưng phấn, các fan nhóm ta đi gặp đi đi lão đại tạm biệt. Hồng hồng, ngươi cái này cũng quá đáng đi, dạng này thì đem chúng ta từ bỏ. Thì đúng vậy a, đã nói xong ngây thơ đâu, ngươi không phải nói không hám làm giàu sao? Ta hiện tại biết vì cái gì ta không gặp được hồng hồng, bởi vì ta không có tiền a, nửa giờ sau thượng đảo cà phê. Hồng hồng nhìn đến Diệp Thần hoàn toàn choáng váng, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà sẽ đẹp trai như vậy. Nguyên bản nàng coi là thổ hào khẳng định là dài đến cự xấu, hoặc là lão nam nhân. Kỳ thật hồng hồng đã có chuẩn bị tâm lý, dù là xấu đối phương nếu như là thổ hào cũng phải nghĩ biện pháp bên cạnh người giàu có. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà còn trẻ như vậy đẹp trai. Có tiền, đẹp trai, mà lại vì nữ nhân vung tiền như rác. Đây quả thực là trong nam nhân cực phẩm a, nhìn đến Diệp Thần, hồng hồng tâm đều nhanh hóa. Trước đó, hai người tại trà lâu Diệp Thần bởi vì trong góc hồng hồng cũng không có chú ý Diệp Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hồng hồng lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thần hoàn toàn bị Diệp Thần khí chất thật sâu hấp dẫn. Lần trước tích tích lão đại trợ giúp nữ dẫn chương trình xưng bá công hội chiến quan quân, đủ để chứng minh Diệp Thần giá trị con người chí ít cũng là ức vạn phú ông. Siêu cấp có tiền lại siêu cấp đẹp trai, nam nhân như vậy người nào không thích. Hồng hồng ngồi tại Diệp Thần đối diện nhịn không được trái tim nhảy loạn. Không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh đi đi lão đại đã vậy còn quá đẹp trai a, kỳ thật vừa mới ta chính là cùng ngươi mở cái trò đùa, ngươi còn như thế tốn kém. Ừm, kỳ thật ta cũng rất đau lòng, bằng không ngươi đem tiền trả lại cho ta. Chấm, hồng hồng, trả lại cho ngươi, nghĩ gì thế, chẳng lẽ ngươi không nghe ra ta chính là khách khí với ngươi một chút sao? Làm sao có thể sẽ trả lại cho ngươi, nằm mơ đâu? Hồng hồng xấu hổ cười cười, soái ca, ngươi thật hài hước, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, vừa mới ta bất quá là cùng ngươi mở cái trò đùa chút tiền nhỏ kia không tính là gì. Hồng hồng nhẹ nhàng thở ra, làm nũng nói. Ngươi, thật là xấu, cái biểu tình này phong tình vạn trùng, muốn là nam nhân khác sớm đã bị hòa tan. Nhưng là Diệp Thần gặp qua đối phương hai mặt chỉ là nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Hồng hồng nhìn một chút Diệp Thần mặc lấy, phục trang là Hermes, trên cổ tay mang theo Patek Philippe. Thỏa thỏa thổ hào trang bị, mà lại Diệp Thần giơ tay nhấc chân càng làm cho hồng hồng tin tưởng, Diệp Thần là hào môn tử đệ. lần này xem ra ta thật đích vận may, dính vào cái này tiểu ca ta liền có thể đạp vào nhân sinh đỉnh phong. Hồng Hồng đặt quyết tâm, vô luận dùng thủ đoạn gì, nhất định muốn đem nam nhân này cầm xuống. Diệp Thần cười cười, con người của ta đâu? Không thích quanh co lòng vòng, ngươi có thể giao ra bao nhiêu ta thì có thể cho ngươi bao nhiêu. Hiện tại ngươi nói một chút ngươi có thể nỗ lực cái gì? Hồng Hồng sừng sốt một chút, kẻ có tiền cũng là không giống nhau, đã vậy còn quá ngay thẳng. Kỳ thật nha, ta đối fan hoàn toàn chính xác có một ít đặc thù phúc lợi. Quảng cáo, đều có cái gì? Diệp Thần tiếp tục nói. Cái này sao? Hồng Hồng nhìn một chút chung quanh. Diệp Thần cười nói, không có việc gì, ngươi nói ra đến, chỉ cần ta thích ta thì có thể vì ngươi dùng tiền, thực lực của ta ngươi hẳn phải biết đi. Biết đi đi lão đại ngang tàng, yên tâm đi, quy củ của các ngươi ta đều hiểu, không cần thiết cùng ta che giấu. Diệp Thần thản nhiên nói, cái kia ta đi, 10.000 nguyên có thể thêm WeChat, 100.000 có thể gặp mặt, 1 triệu có thể mướn phòng. Hồng Hồng gặp Diệp Thần ngay thẳng như vậy, nói thẳng ra phúc của mình lợi. Sau khi nói xong, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không tệ, lúc này thời điểm, Diệp Thần chậm rãi cầm lên điện thoại di động lại lần nữa nghe một lần. Nhìn đến Diệp Thần cử động, Hồng Hồng mộng bức, ngươi đây là, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, không có gì, đem vừa mới ngươi nói đều ghi lại đến a, ngươi quay chuyện này để làm gì? Hồng Hồng sắc mặt hơi đổi một chút, Diệp Thần lại là một mặt lạnh nhạt, đương nhiên là cho ngươi ra ánh sáng a, ngươi, nhảy, Hồng Hồng mãnh liệt đứng lên, cho ta đem vừa mới quay đồ vật cho ta xóa bỏ. Ngươi nói xóa ta thì xóa, ngươi cho là mình là ai? Đối ngươi là có mấy trăm ngàn fan nữ dẫn chương trình, rất nghiêu bức đúng hay không? Thì liền trả lâu lão bản đều bị ngươi đùa nghịch xoay quanh, còn lái ngoại trừ nữ nhân viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là trả lâu phái người tới. Hồng Hồng ánh mắt ngưng tụ, Diệp Thần lắc đầu, sai, ta không phải trả lâu phái tới, ta bất quá khi đó tại hiện trường, nhìn không được mà thôi, đúng, đoạn video kia ta cũng ghi lại đến, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chỗ nào đắc tội ngươi? Diệp Thần nhàn nhạt cười một tiếng, ta chính là một cái đi đi tiểu ca a, mà lại ngươi cũng không có đắc tội ta, ta bất quá là thấy việc nghĩa hăng hái làm, thay người bán hàng kia lấy lại công đạo thôi. Hồng Hồng cắn răng chỉ Diệp Thần nói. Ngươi thật sự cho rằng lão nương dễ khi dễ, nói cho ngươi, lập tức đem đoạn video kia cho ta xóa, nếu không ngươi nhất định phải chết. Cách chương.